Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820, Ra Sao Mộng Tường. Lần này tốt, Iwagakurei hai đại Tsuchikage, tuần tự giết chết nhị đại Mizuki cùng đệ tam Raikage, một cái liền đem hai đại nhẫn thôn đắc tội. Vụ ẩn cùng vân ẩn hai phái ninja giờ phút này cơ bản đều không cho Iwagakurei ninja cái gì tốt sắc. Mặt nhìn, tuy nói chúng ta bây giờ là đồng minh, nhưng trước kia ân oán sao có thể bỏ qua. Hiện tại đồng minh chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi. Nếu là giải quyết nguy cơ lần này, cái kia lại coi như chúng ta sổ sách. Nhị đại Tsuchikage không? Âm thầm cho đệ tử của mình Onoki giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đệ tử của ta, có thể sử dụng đầu óc giải quyết sự tình, cũng không cần tay giải quyết. Dùng 10.000 ninja làm chết một cái Raikage, cuộc mua bán này cũng không tính quá thua thiệt. Đội thứ tư gặp được tình huống cũng trước tiên truyền tới xoáy chướng bên kia, bởi vì Shinosuke trước mắt còn tại đội thứ ba bên kia. Onoki cùng Raikage biết được việc này về sau, lập tức liền biến không bình tĩnh. Một cái là Onoki lão sư, Onoki có được hôm nay thành tựu đối phương không thể bỏ qua công lao. Jinten liền là không dạy cho Onoki, một cái khác thì là A lão tử. Mình lão tử xuất hiện trên chiến trường, mặc dù là đối địch, nhưng nếu là không gặp một lần khẳng định không được. Nhị đại Mizuki Hozuki Zenjesu cùng đương nhiệm Mizuki Terumi Mei ngược lại là không có quan hệ gì, lại cái sau còn đang bảo vệ đại danh, coi như biết cũng không thể rời đi. Shikaku, nơi này giao cho ngươi. Ta cùng Raikage chuẩn bị đi đội thứ tư bên kia, Onoki vội vã nói một câu. Ngoại trừ muốn đi gặp lão sư của mình bên ngoài, còn có liền là ngăn cản đối phương. Onoki so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhị đại Tsuchikage thực lực, Shikaku đã sớm biết hai người bọn họ ngồi không yên, tự nhiên cũng sẽ đồng ý, dù sao nơi này có hay không bọn hắn, hoàn toàn không có khác nhau, toàn bộ chiến trường chỉ huy, còn không phải hắn đang lộng. Inoichi, đem tin tức này nói cho một cái Hokage đại nhân, Shikaku nói. Bốn đại thôn tiền nhiệm Kage xuất hiện, để Shikaku cảm thấy Akatsuki đã dần dần bắt đầu triển lộ lá bài tẩy của mình. Lại cái này bốn tấm át chủ bài hẳn là còn tính là nhỏ nhất át chủ bài. Duy nhất để Shikaku đáng giá an ủi là thôn của chính mình hai vị kia trước đây Hokage chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến Akatsuki cũng không có đạt được bọn hắn thi cốt. Nếu là ngay cả hai vị này đều xuất hiện, cái kia chiến cuộc thiên bình có lẽ sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Bộ ba bên này, Shinosuke búng tay vừa mới đánh xong không bao lâu, hưởng thụ lấy chung quanh ninja sùng bái ánh mắt, liền nhận được tình báo ninja truyền đạt Inoichi tình báo. Akatsuki những hài cốt này đều có thể lấy được. Itachi nghe được tình báo này, trên mặt có chút khó tin. Thôn thủ lĩnh thi cốt, đây tuyệt đối là chôn thật tốt, lại khẳng định có hộ vệ tuần tra, không có gì kỳ quái. Sở thi thể phương diện này Zetsu đen nhưng là cao thủ, Shinosuke khẽ cười nói. Có như thế một vị ẩn nấp công phu cường đại gia hỏa tại Nagato không an bài hắn đi trộm xác mới là lạ chứ. Ta đi xem một chút, các ngươi liền tại chỗ chỉnh đốn. Chờ đợi mệnh lệnh, Shinosuke nói ra. Dựa theo suy đoán của hắn, Akatsuki Zetsu trắng bộ đội hẳn là đều chết gần hết rồi. Tính tổ chức thành viên đều tử vong hơn phân nửa. Như vậy còn lại lực lượng liền là Nagato, Obito loại này cao đoan chiến lực, cùng đồng dạng cao đoan chiến lực Edo Tensei. Dạng này cao đoan chiến lực chắc chắn sẽ không thành đàn xuất hiện. Như vậy nói cách khác, tiếp xuống chiến tranh, liền là liên quân cao đoan chiến lực đối kháng Akatsuki cao đoan chiến lực chiến tranh. Cao đoan chiến lực trở xuống ninja, hẳn là không có gì ra sân cơ hội. Itachi gật gật đầu, an bài bộ di nin người bắt đầu tại chỗ chỉnh đốn, tiến hành trị liệu cùng nghỉ ngơi. Bởi vì không gian nhẫn thuật, Shinosuke tốc độ nhưng so sánh Onoki cùng Raikik nhanh rất nhiều. Tìm đúng phương vị sau, rất nhanh liền đi tới đội thứ tư bên này. Hokage đại nhân, Gaara nhìn thấy Shinosuke, lập tức nói ra. Shinosuke gật gật đầu, nhìn cách đó không xa cái kia bốn vị Kage. Trọng điểm thì là đang nhìn nhị đại Mizuki. Cái này ria mép nhìn xem rất độc đáo, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Naoaki còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra lời gì đâu. Kết quả là nhìn đối phương ria mép. Người chẳng lẽ không nhìn hiện tại là tình huống như thế nào mà. Bất quá cái này Mizuki ria mép. Xác thực rất độc đáo. Đen thui, nhìn xem liền rất có sáng bóng. Cũng không biết là thế nào bảo dưỡng. Huy, Kazeki. Vừa mới ra hỏa kia là ai? Thời không nhẫn thuật đều biết. Khẳng định không phải cái gì tiểu nhân vật, nhị đại Tsuchikage nói. Shinosuke hưu một cái đột nhiên xuất hiện. Người ở chỗ này đều là kiến thức uyên bác hạng người. Làm sao lại không biết đối phương dùng chính là thời không nhẫn thuật đâu? Konoha Sarutobi Shinosuke, ta trước khi chết được xưng là giới ninja đệ nhất cường giả. Rasa nói. Bên cạnh Raikik nghe xong, hơi kinh ngạc, hắn khi còn sống, biết Shinosuke người này, mặc dù đối phương không có sinh động tại giới ninja, nhưng làm lúc ấy đệ tam nhi tử, Raikik vẫn là nhớ kỹ Shinosuke cái tên này, chỉ là không nghĩ tới cái sau vậy mà trở thành một vị cường đại ninja, còn nắm giữ thời không nhẫn thuật. Muốn nói Shinosuke quật khởi con đường, vậy đơn giản liền là Tsunagakurei huyết lệ sử. Shinosuke danh hào như thế đại bộ phận đều là Tsunagakurei cống hiến. Rasa vẫn là đệ tứ Kazeki thời điểm, liền ủng có dã tâm rất lớn, muốn đem Tsunagakurei mạnh lên, thoát ly vạn năm hạng chót vị trí, nhưng phía trên có lão đại ca Konoha tại. Đặc biệt là có Shinosuke cái này đại sát khí tại, để hắn căn bản vốn không dám có cái gì tiểu động tác. Sau đó ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, hắn bị Akatsuki giết chết, cho nên cho đến chết, hắn đều không có thực hiện để Tsunagakurei trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thoát ly Konoha khống chế mộng tưởng, đệ nhất cường giả, thật sự là khẩu khí thật lớn. Hozuki Zenjesu nói ra. Ta nhưng không tin tưởng. Konoha còn có thể lại xuất hiện một cái Senju Hashirama dạng này ninja. Giới ninja bao nhiêu năm mới xuất hiện một cái. Shinosuke nhìn xem tuổi còn trẻ. Làm sao có thể có được so sánh Senju Hashirama lực lượng. Lúc ấy Senju Hashirama tại thời điểm. Ngũ đại nhẫn thôn chung đụng cùng Hòa Bình Bình. Kết quả hắn một chết. Ngũ đại nhẫn thôn liền bắt đầu riêng phần mình run rẩy. Hashirama vì và chia đều đi ra vĩ thú. Cũng đã trở thành bọn hắn vũ khí trong tay. Cái gọi là giới ninja đệ nhất cường giả. Bên trong tám thành đoán chừng đều là lượng nước. Đối phương thật rất lợi hại. Rasa cẩn thận nói một câu. Hắn vừa mới đột nhiên có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tập hợp 4 Kage chi lực, xử lý Shinosuke, cứ như vậy, Konoha không chỉ có sẽ tổn thất một đại chiến lực, Tsunagakurei cũng có khả năng thoát khỏi Konoha khống chế, về phần dạng này có thể hay không để Akatsuki đắc lực. Về điểm này Rasa vẫn cảm thấy, Akatsuki coi như mạnh hơn. Cũng không có hủy diệt ngũ đại nhẫn thôn lực lượng. Đến lúc đó thắng lợi nhất định là ngũ đại nhẫn thôn. Đã có không có Shinosuke. Ngũ đại nhẫn thôn cuối cùng đều có thể đạt được thắng lợi. Nào như vậy không thừa dịp hiện tại giết chết Shinosuke. Đây cũng là chính mình cái này tứ đại Kazeki vì Tsunagakurei là một chuyện cuối cùng. Nghĩ tới đây. Rasa cảm thấy mình thực sự quá cao thượng, cho cái lịch đại nhất tận tụy Kazeki xưng hào đều là không quá đáng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.